Cầm thú nuôi nhốt cô gái nhỏ. Chương 80, Góc truyện audio.com. Editor, trang K830810. Quý Lam có chút ghê sợ, nhắm mắt lại không muốn nhìn, Tằng Trạm thấy phản ứng của cô, không khỏi buồn bực, nhưng quả thật trước mắt vô cùng khẩn cấp, anh nâng mông cô lên, cầm lấy gậy TST thô to chống lên miệng huyệt chậm rãi đi vào. Nếu Tằng Trạm chọc thẳng một cái Úy Lam còn có thể thống khoái kêu lên, chỉ là động tác anh làm lúc này. Rất biết cách hành hạ người khác, cửa huyệt nhỏ như vậy, nam căn của anh cực lớn, lại cố tình nhích từng chút một, tốn bao nhiêu thời gian, chỉ nhét vào phần quy đầu bóng bẩy, bên ngoài căng muốn chết, bên trong thì ngứa ngáy khó chịu. Úy Lam uốn éo, hai mắt đen láy nhìn anh chằm chằm. Vốn Tằng Trạm sợ cô chịu không nổi nên mới cắn răng chậm rãi tiến vào, hiện tại được sự đồng ý của cô, anh dùng lực thúc mạnh đem tất cả đều nhét vào trong. Tằng Trạm luôn tự hào về gốc rễ của mình, vừa to vừa dài, cộng thêm mấy năm tham gia quân ngũ, thể lực rất tráng kiện, dẻo dai, anh nắm chặt người cô, bắt đầu phát động tiến công. Úy Lam ư a ngâm nhẹ, cô không thích hai cái túi thịt phía dưới của chú cứ đập vào mông cô. Tiếng va chạm nghe thật chói tai, tiểu huyệt thì chướng đau, trong khi lông của chú rậm rạp bén nhọn đâm vào da thịt cô ngứa muốn chết, đúng là đang tra tấn cô đây mà. Tằng Trạm cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào đỏ tươi, tốc độ chọc rút ngày càng mãnh liệt, theo quy luật ba cạn một sâu tiến quân, cơ thể Úy Lam dung chuyển nhịp nhàng, bất lực nắm chặt áo sơ mi màu trắng của Tằng Trạm, ngước nhìn khuôn mặt hốc hác của anh, không khỏi nghĩ thầm, chú hình như già đi thì phải. Côn thịt nóng bỏng, tường thịt non mềm cũng nóng không kém, hai cái đụng nhau liên tục ma sát sinh ra lửa nóng. Cô cảm giác mình sắp bị thiêu cháy, có điều chết trong tư thế này, thật mất mặt. Không muốn, âm thanh Úy Lam nỉ non vang lên bởi vì động tác quá mức cuồng bạo của chú. Tằng Trạm đắc ý mỉm cười, năng lực thừa nhận của cô bé đặc biệt tốt, hai tay anh giữ lấy cặp mông tuyết trắng điên cuồng cắm vào, thỉnh thoảng nhấn mạnh đè ép lên viên hạch tâm non nớt, làm Úy Lam run rẩy lợi hại, khiến anh càng thêm hưng phấn. Phòng tập đàn này không gian vừa đủ, tiếng thân thể va chạm nghe thật mê người, không biết về sau mỗi khi muốn tán tỉnh cô bé có cần chạy tới nơi như vậy hay không. Một chút nữa sẽ có người đến phòng đàn luyện tập, Úy Lam vội nhắc nhở anh. Chú nhanh lên, có người tới bây giờ. Tằng Trạm mất hứng, tôi đang ở đây, ai dám vào. Nói xong liền trừng phạt nhéo nhéo đầu ngực của cô, lại cảm thấy chưa hả giận cúi đầu cắn yêu mấy cái, cười nói Úy Lam, em muốn để tôi chết trên người em sao. Úy Lam nhíu mày, sao chú có thể không biết xấu hổ là gì? Á, cô hét thảm một tiếng, trừng mắt nhìn Tằng Trạm, chú còn cố tình chọc sâu như vậy. Đau muốn chết, nhẹ chút, Úy Lam mím môi, nhìn xuống chỗ giao hợp của hai người, cây gậy to lớn liên tục cắm vào, còn phát ra âm thanh. Cô lập tức xoay đầu đi, chỗ này của em chỉ cho mình tôi dùng. Tằng Trạm ấn chặt cự vật vào khe huyệt thoải mái kêu rên, kế đó vểnh mông từng cú thúc sâu hơn. Úy Lam thống khổ năn nỉ không? Tằng Trạm cười cợt hỏi có ai lớn hơn so với tôi sao? Úy Lam khó hiểu nhìn anh, cô chưa thấy qua của người khác, làm sao có thể so sánh, cô uất ức muốn ngồi thẳng dậy. Tằng Trạm nhìn vẻ mệt mỏi của cô liền đem cự vật rút ra, đặt Úy Lam quỳ lên ghế đàn, không đợi cô lên tiếng, đã tách hai mảnh mông tròn trịa nhắm vào khe huyệt. Góc truyện audio.com, đỏ ửng đâm vào trong, tư thế này còn muốn sâu hơn. Úy Lam kinh ngạc trước cảm giác của cơ thể truyền đến, không có đau như cô lo lắng, âm đỏ ướt đẫm trơn trượt, động tác của người đàn ông mạnh bạo hơn, hận không thể khiến mình chết trên người Úy Lam, anh nhìn chằm chằm vào phần lưng trắng nõn, hai tay luồn qua trước ngực của cô bé nắm lấy cặp ngực tuyết trắng hung hăng xoa nắn cho tới khi nó dựng đứng lên. Quả thực lớn thêm không ít, cảm xúc cũng đặc biệt tốt. Anh không ngừng vân vê hai viên anh đào cương cứng, thỉnh thoảng lại bóp mạnh một cái. Úy Lam vừa phải chịu đựng sự tê dại phía dưới, mặt khác phía trên cảm nhận có chút sâu sắc hơn. Tuy rằng cảm giác rất kỳ lạ, nhưng không thể nghi ngờ Úy Lam có phản ứng, rốt cục cô cũng thấy thoải mái. Chú hầu hạ em, có thấy thoải mái không? Thời gian trôi qua hết sức mau, mặc dù Tằng Trạm còn chưa muốn ngừng, nhưng cũng không thể để người khác phát hiện, anh hung hăng vỗ vài cái xuống mông Úy Lam, tuy sức lực bỏ ra rất nhỏ, bị anh vỗ tiểu huyệt co rút càng thêm lợi hại, kẹp chặt lấy nam căn khiến cho người đàn ông phải buông vũ khí đầu hàng. Anh đã thật lâu không gặp cô bé, cũng rất lâu chưa làm, mặc dù hôm nay còn chưa thỏa mãn nhưng ít ra cũng được ăn. Tâm tình Tằng Trạm không tệ, rong ruổi trong thân thể cô bé được một lát, lại nghĩ tới cô bé có thể sẽ mang thai, liền vội vã rút côn TST ra, nhìn sang phía bên cạnh. Không mang theo khăn giấy, đúng là phiền toái. Làm sao bây giờ, lại nhìn đến phía dưới váy của cô bé có chiếc đai nhỏ, người đàn ông liền ôm Úy Lam lên, cởi váy của cô xuống, sau đó rút đai váy ra trực tiếp lau chùi hạ thân của chính mình. Úy Lam ngồi ở một bên, bị hành động đột ngột của người đàn ông làm cho giật mình, nhìn người đàn ông đang làm việc xấu, trong lúc nhất thời cô tức giận tới khuôn mặt trắng bệch. Cách chương.